5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 197, ba ba thực ngốc. Thần thần tiền đủ, một cái túi nhỏ con rối toàn bộ bị đổi đi, tô thần ba lô nhỏ nạp lại đầy tiền, mặc dù chỉ là một khối 5 khối tiền mặt, nhưng tiểu gia hỏa một trận thỏa mãn. Hắn tay nhỏ cẩn thận đem trống không cái túi xếp lại. Sau đó ngoan ngoãn xảo xảo đối với đại gia cúi đầu. Cảm ơn ca ca tỷ tỷ, thần mẹ cũng nhao nhao cúi đầu. Tạ ơn thần thần, Lục Thương Thành cúi người đem tiểu gia hỏa bế lên. Được rồi thần thần, chúng ta mua tới cho ngươi quần áo đi. Đi đi, nói đem tiểu gia hỏa vứt ra bắt đầu. Ha ha ha. Tô thần lập tức thoải mái cười to. Ba ba, con muốn. Tiểu gia hỏa bị ba ba tiếp hảo về sau, tay nhỏ nắm chặt chạm lấy Thương Thành quần áo. Ánh mắt một trận lóe sáng. Trở về nhà ba ba hãy chơi với ngươi có được hay không? Chúng ta hiện tại muốn xuống lầu nha. Tiểu gia hỏa quyết miệng. Không tình nguyện gật gật đầu. Kia ba ba ngươi phải nhớ kỹ nha. Thần mẹ nhóm nhìn xem tô thần một người nhà lên bậc thang. Có đuổi theo, có lập tức phát microblogging, có thì tụ cùng một chỗ nhảy cẫng. A a a, thần thần cái này hố ta là bò không đi ra. Như thế sữa thần thần, vừa rồi cùng ta cảm tạ thời điểm rất muốn sờ một cái a. Cái dám, thần thần rõ ràng là cùng ta cảm tạ đâu, ngươi cũng không có mua đến. Ô ô, thần thần làm sao như thế có lễ phép đâu. Thần thần còn cùng hướng tới đồng dạng ưa thích kiếm tiền. Ha ha, ta ưa thích. Thời khắc này tô thần đã bị Lục Thương Thành ôm đi vào trang phục trẻ em cửa hàng. Tiểu gia hỏa đại nhãn tình tại sắc thái hoa mỹ trong tiệm quét một vòng. Lập tức chỉ vào một cái đại bạch hùng nói. Ba ba, gấu, thần thần thích không? Vương Thông Thông trực tiếp phất tay. Mua, nơi này có tiểu tử ngươi chuyện gì? Vừa đi, thần thần a, Tằng Gia Gia mua cho ngươi có được hay không a? Lục Nguyên Anh bận biểu áp sát tới. Cha, đã nói xong là ta mang thần thần đến mua. Là ta trả tiền, Trương Mỹ Huệ nhắc nhở. Lục Nguyên Anh bất mãn phất phất tay. Một người nhà ngươi trả tiền ta trả tiền không cũng đồng dạng. Trương Mỹ Huệ, ngoặc kép, thần thần quyết miệng, muốn cho Tiểu Phong tỷ tỷ. Chính thần thần mua, Tiểu Gia Hỏa nói lắc lắc nhỏ thân thể theo Lục Thương Thành trong ngực xuống. Tới, sau đó cộc cộc cộc chạy đến bên quầy. Tỷ tỷ tỷ tỷ, hừng ngực bao nhiêu tiền nha? Nói tiểu gia hỏa còn một bên lấy tay từ nhỏ trong bao đeo lấy tiền. Thần thần, cái này gấu muốn 1.198 nha. Tiểu gia hỏa tiếu dung cứng đờ, tay nhỏ cũng ngừng. Bất quá thời gian qua một lát, tô thần quay người cộc cộc cộc hướng Lục Thương Thành chạy tới. Đám người cho là hắn thụ đả kích, đang nghĩ ngợi an ủi ra sao đâu. Tiểu gia hỏa không có nhào vào Lục Thương Thành trong ngực. Ngược lại là ngẩng lên cái đầu nhỏ. Ba ba ba ba, 1.000 khối có thể trước cho mượn thần thần sao? Trương Mỹ Huệ lúc này mới kịp phản ứng. Thần thần vừa rồi tại dưới mặt đất nhà để xe liền cùng Tiểu Thành vay tiền nói muốn mua lễ vật đâu. Tiểu gia hỏa còn nhớ ra đây. Đúng thế, thần thần trí nhớ thật không tệ. Kia là đương nhiên rồi, chúng ta thần thần đã gặp qua là không quên được đâu. Trương Mỹ Huệ 10 điểm đắc ý. Lục Thương Thành nhíu mày, hắn ngồi xổm người xuống. Thần thần, ngươi cái cùng ba ba cho mượn 1.000, nếu là mua cái này gấu cái khác lễ vật ngươi muốn làm sao mua nha? Có phải hay không cái khác thúc thúc tỷ tỷ cũng không có lễ vật à nha? Tiểu gia hỏa quyết miệng. Ba ba, thần thần có thể kiếm tiền. Hắn vỗ vỗ ba lô nhỏ. Vừa rồi thần thần kẹp bé con bán 37 cái bé con. Kiếm lời 18 khối tiền đâu. Tiểu gia hỏa toán thuật vẫn rất lợi hại. Lục Thương Thành nhíu mày, kia thần thần ngươi cùng ba ba mượn 1.000 khối tiền, lại thêm 185 khối tiền, cũng không đủ a. Cái kia gấu muốn 1.198 đâu. Còn kém 13 khối tiền. Ba ba thực ngốc. Tiểu gia hỏa ngẩng đầu chỉ vào treo xuống tới Hoành Phi. Ngày quốc tế thiếu nhi toàn trường giảm còn 80% đâu. Thần thần tiền đủ. Cái này, Lục Thương Thành vẫn thật không nghĩ tới còn có giảm giá. Bên quầy nhân viên mậu dịch vẻ mặt tươi cười đi tới. Thần thần thật thông minh. Đúng, cái này đại bạch hùng đánh xong chiết về sau mới 958 đồng nha. Lục Nguyên Anh đã vỗ đùi cười ha hà. Tiểu Thành ngươi còn muốn cùng nhóm chúng ta thần thần so. Hừ, cũng không tính qua nhóm chúng ta thần thần. Đúng đấy, tiểu tử ngươi nhỏ thời điểm vẫn rất thông minh. Làm sao lúc này phạm hồ đồ rồi? Trương Mỹ Huệ nhíu mày. Sau đó thúc giục. Mau đem tiền lấy ra. Không nghe ta lớn cháu trai nói muốn mua đại bạch hùng sao? Lục Thương Thành, ngoặc kép, Vương Thông Thông cùng Lục Thương ẩn trốn ở một bên thầm nói. Ta sai rồi, không nghĩ tới Thành ca tại thần thần trước mặt cũng giảm trí. Ngươi cũng không nghĩ một chút, nhóm chúng ta thần thần thế nhưng là già trẻ thông sát. Ai? Ngươi nói thần thần sẽ chuẩn bị cho ta lễ vật sao? Xéo đi, ta là thần thần thúc thúc, thần thần cũng còn không có chuẩn bị cho ta đâu. Ngay tại lúc này, Lục Thương ẩn nhận được điện thoại. Hắn xem xét số điện thoại lập tức quay người hướng cửa tiệm đi ra ngoài. Ai, ai cho ngươi đánh điện thoại, ngươi tránh cái gì à? Có phải hay không Trần Ngọc Kỳ? Gặp Lục Thương ẩn không có trả lời, Vương Thông Thông bĩu môi, không nói thì không nói nha, mặc kệ ngươi, ta xem ta thần thần, uy, trốn vào trong hành lang. Lục Thương ẩn kết nối điện thoại, vội vàng hỏi, kết quả ra sao? Đúng vậy Lục tiên sinh, nhóm chúng ta làm khẩn cấp giám định, xác nhận thân tử quan hệ. Lục Thương ẩn dẫn theo một trái tim lập tức buông lỏng xuống tới. Bên đầu điện thoại kia người còn nhắc nhở, Lục tiên sinh, nhóm chúng ta tại làm giám định lúc phát hiện có nột đoạn gen xuất hiện biến dị. Còn xin ngài mang đứa bé đi bệnh viện làm kiểm tra cặn kẽ. Lục Thương ẩn luôn miệng nói, tốt, tốt, tốt, tạ ơn ngài nhắc nhở. Cúp máy điện thoại hắn bĩu môi, đột biến gen, đây không phải là bình thường sao? Không phải vậy thần thần làm sao có thể cùng tiểu động vật tốt như vậy. Đi cùng với hắn kẹp bé con còn vận khí bạo dạp. Một lần nữa trở lại trang phục trẻ em cửa hàng. Lục Thương ẩn cười cùng bên ngoài mấy cái xinh đẹp thần mẹ lên tiếng chào. Đi đến Ninh Điềm Điềm bên người. Mẹ, ngươi thấy được a? Ta cũng rất có nhân khí a. Ninh Điềm Điềm liếc hắn một cái. Đừng cười đùa tí tưởng. Ngươi cái gì thời điểm cho ta sinh một cái thần thần dạng này cháu trai lại nói. Còn có, không cưới người cô nương cũng đừng đi trêu chọc biết không. Chớ cùng Thông Thông tiểu tử kia học, vô tội nằm thương Vương Thông Thông. Ngoạc kép, Tô Thần trả tiền rất nhanh vui vẻ ôm so với mình thân thể còn lớn hơn đại bạch hùng cộp cộp cộp. Tới, Tằng Gia Gia, nãi nãi, ngươi xem. Ôi thần thần thật lợi hại, thật mua gấu lớn à nha. Đây là cho Tiểu Phong tỷ tỷ. Tiểu Phong tỷ tỷ cùng gấu lớn đồng dạng cũng xinh đẹp nha. Tiểu gia hỏa đến cùng còn nhỏ, ôm một thân tử thủ đau xót, đành phải đem đại bạch hùng để qua một bên. Sau đó đại nhãn tình nhìn chằm chằm Vương Thông Thông. Vương Thông Thông mừng rỡ, thần thần, ngươi có phải hay không cũng nghĩ cho Thông Thông ca ca mua lễ vật nha. Tiểu gia hỏa lại cộc cộc cộc áp sát tới. Gia hiệu Vương Thông Thông thấp thân lúc này mới ghé vào hắn bên tai. Thông Thông ca ca, chúng ta đợi chút nữa còn kẹp bé con được không? Vương Thông Thông khẽ giật mình. Ý thức được tiểu gia hỏa đây là đem kẹp bé con xem như kiếm tiền thủ đoạn. Hắn vội vàng gật đầu. khoa tay múa chân một cái ok thủ thế, đồng dạng thấp âm thanh. Thần thần yên tâm, thông thông ca ca để bọn hắn đem máy móc bên trong bé con đổ đầy có được hay không? Tạ ơn thông thông ca ca. Cạnh bên mấy người tò mò nhìn Vương Thông Thông cùng Tô Thần hỗ động. Lục Nguyên Anh có chút ngồi không yên. Thần thần chớ để cho Thông Thông làm hư a. Tiểu tử này gần đây không đáng tin cậy. Trương Mỹ Huệ không cảm thấy. Cha, nhà chúng ta thần thần lợi hại như vậy làm sao có thể bị hắn mang chảy. Nói cũng phải, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.